Mật ngọt đầu kim, chương 130, may mắn cô ấy đã cười hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TT, ngươi sẽ không trơ mắt nhìn Xuyên Tử chết vì chướng ngại vật này chứ, ngươi kéo hắn một phen. Trần Tê ngẩng đầu nhìn Đoạn Nghiên Phi, đây mới là điều tối nay Đoạn Nghiên Phi thật sự muốn nói. Sau bình minh, một bức ảnh mờ ảo được đồn đoán là ảnh giường chiếu của Tôn Kiến Xuyên lan truyền trên mạng, các bộ phận chính đã được mã hóa. Góc nghiêng của khuôn mặt quả thực rất giống với thần tượng nổi tiếng này, đặc biệt là đôi môi vô cùng đặc trưng, hết sức quyến rũ. Người trong ảnh nhắm mắt lại, giống như đang ngủ say, được một người đàn ông không lộ mặt ôm vào ngực. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, dù có thích Tôn Kiến Xuyên hay không, mọi người đều đang xem chuyện bát quái. Thơm tho, này nổ ra, chỉ có, món cay tứ xuyên, đang bận rộn bác bỏ tin đồn. Sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để chứng minh rằng người trong ảnh không phải là Tôn Kiến Xuyên, cằm của anh không quá nhọn và tóc cũng không khớp. Huống chi Xuyên Xuyên của các cô không thích đàn ông, hắn chỉ thích món cay tứ xuyên, thôi. Phòng làm việc của Tôn Kiến Xuyên chỉ đưa ra thư luật sư truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với những kẻ tung tin đồn thất thiệt, sau đó không có động tĩnh gì. Đột nhiên, Weibo của anh có rất nhiều fan nam kỳ lạ. Có kẻ ác ý để lại lời nhắn. Ra ngoài kiếm tiền bồi thường cho cha à, người hâm mộ rất đau lòng, chỉ trích phòng làm việc mới quan hệ công chúng kém cỏi. Đoạn Nghiên Phi cũng không nhàn rỗi, cô biết rõ bức ảnh này chẳng qua là những người kia thăm dò thái độ bọn họ mà thôi. Cô đã mất cả buổi sáng để đạt được sự đồng thuận nhất định với bên kia. Tôn Kiến Xuyên chịu đựng sự mất mát mệt mỏi này, không còn đặt vấn đề gọi cảnh sát nữa. Đến chiều, các trang web âm thầm rút bài. Ngay sau đó, một chuyên gia Photoshop khác đã đứng ra chứng minh rằng đó là ảnh giả từ nhiều cấp độ kỹ thuật khác nhau. Sau khi có vẻ gió êm biển lặng, bản thân Tôn Kiến Xuyên cũng hư hư thật thật phản hồi lại vấn đề, nhưng phản ứng này đã đẩy sự việc trước đó lên một cao trào khác. Anh đăng một trò khôi hài, nhưng may mắn nàng cười. Trong ảnh là một cô gái dắt ngựa đứng ở bãi đất trống, nhìn anh cười hai lúm đồng tiền nở rộ như hoa. Nàng cười, là bài hát đầu tay của Tôn Kiến Xuyên. Anh đã thừa nhận trong nhiều cuộc phỏng vấn rằng anh đã viết nó cho người mà anh thích. Món cay tứ xuyên, bên trong gọi, nàng, là, mối tình đầu của Schrödinger. Lần này chẳng khác nào công khai thừa nhận tình cảm, và cô gái trong ảnh chính là người anh thích. Bức ảnh khá cũ, cô gái trông ngây ngô như Tôn Kiến Xuyên, tóc rối tung theo gió, cười tươi đến không thấy răng, nhưng vẫn có thể coi là mỹ nhân. Tôi hoa mắt sao, tôi cảm thấy cô gái này rất giống Trần Tê. Trần Tê diễn phim, tiếng vọng, là cô ấy à, còn có mấy Trần Tê sao? Cô ta không trang điểm nhìn vẫn xinh đẹp, xem ra trên mặt cũng không có động quá. Trời ơi, là cô ấy. Mấy người có nhớ Tôn Kiến Xuyên từng nói thích bộ phim của cô ấy đóng không? Bọn họ thế nhưng quen nhau đã lâu rồi. Không xem tin tức sao? Hai người bọn họ đều nghe đồn có liên quan đến vụ nổ, nhất định là biết nhau. Có phải cùng một tai nạn không? Ta thất tình rồi. Trong câu chuyện ngạc nhiên này, Trần Tê, người thường chỉ quảng cáo cho các bộ phim mới và đăng ảnh trên phương tiện truyền thông cá nhân, đã đăng lại Weibo của Tôn Kiến Xuyên. Cô trả lời, không buồn cười sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Kiến Xuyên và Trần Tê thừa nhận chuyện tình cảm, đã trở thành tin tức nóng hổi trong tất cả các lĩnh vực giải trí lớn trong một thời gian ngắn. Các phóng viên và khán giả háo hức nghe tin đang bận rộn xác minh tính xác thực của cặp đôi này. Và bức ảnh Photoshop khiêu dâm ban ngày kia thực sự trở thành trò cười. Hết thảy đều có dấu vết để lại. Sự thật rằng Tôn Kiến Xuyên và Trần Tê là bạn học cùng trường từ tiểu học đến trung học. Cấp 3, đã bị phát hiện, thần kỳ nhất là bọn họ chuyển đến mấy thành phố đi học nhưng đều ở cùng một chỗ. Một người bạn học từ thời còn đi học tung tin nóng, nói rằng bọn họ đều học trường tư thục với học phí cao. Tôn Kiến Xuyên từ nhỏ đã là học sinh mũi nhọn văn nghệ của trường, mấy năm đều là giáo thảo. Trần Tê gia đình đơn thân, trước kia học vũ đạo, học tập cũng tốt, hai người vẫn luôn gần gũi với nhau. Giáo thảo, từ chỉ người đẹp trai thuộc hàng top trường, có khi là nhất trường, đại diện. Bởi vì chuyện ngôn tình cảm thấy cho từ hot boy, không hợp, phóng viên đã tìm thấy ảnh chụp Tôn Kiến Xuyên một cách muộn màng trong những bức ảnh chụp ở lễ tang của cha Trần Tê. Khi đó hắn ra vào đều đeo khẩu trang, cúi thấp người đứng một góc túc trực bên linh cữu, thế nên không ai nghĩ tới hắn. So sánh với dưới, hành động viết bài hát bày tỏ tình yêu, chăm chỉ theo dõi bộ phim và chụp ảnh với búp bê nàng tiên cá của Tôn Kiến Xuyên quả thực không tính là ám chỉ. Anh chưa bao giờ che giấu tình cảm của mình dành cho Trần Tê. Thanh mai trúc mã, cùng chung hoạn nạn, đây là mối quan hệ dù đặt dưới kính lúp xem vẫn có vài phần rung động lòng người. Cả Tôn Kiến Xuyên và Trần Tê đều bị ảnh hưởng bởi những tin tức tiêu cực, nhưng sau khi chuyện tình cảm được đưa tin, mối quan hệ lâu dài của họ với sự tương phản lớn về tính cách đã bất ngờ khiến những lời truyền miệng về họ bị bắn ngược. Không chỉ tin đồn Tôn Kiến Xuyên ngoại tình đồng giới bị xua tan mà Trần Tê cũng không còn là hình ảnh một cô nàng đi theo con đường ác nữ, trong lòng công chúng, thậm chí bọn họ vì những tội lỗi của gia đình cũng được thêm chút thông cảm. Nhưng mất mát nhất phải kể đến người hâm mộ của Tôn Kiến Xuyên. Trong mắt, món cay tứ xuyên, không ai xứng với xuyên xuyên của họ, nhưng Trần Tê dù sao cũng là một nữ diễn viên trẻ đang được chú ý, cô không hề thua kém về vóc dáng, ngoại hình, học vấn, gia cảnh và danh tiếng sự nghiệp, trừ bỏ tin đồn tính tình kém thì còn lại không có chuyện gì. Huống hồ xuyên xuyên của bọn họ rõ ràng yêu sâu đậm hơn, so với chuyện bị một đôi cường tráng lông lá ôm vào trong lòng. Món cay tứ xuyên, rất khoan dung, nhịn xuống chuyện này. Tôn Kiến Xuyên kế tiếp đã đăng rất nhiều bức ảnh chung của họ, nhưng Trần Tê chỉ phát lại duy nhất bức ảnh cũ của trang trại ngựa lúc đầu trên Weibo của anh trong một thời gian dài. Anh cắt ngang người ở góc dưới bên trái, như thể nụ cười nở rộ của cô thực sự dành cho anh. Trần Tê quên mất lần cuối cùng mình cười như vậy là khi nào. Lịch trình làm việc nhắc nhở cô tuần tới sẽ đến Nhật Bản để chụp một tạp chí, vừa lúc có thể. Tình cờ, đi dạo với Tôn Kiến Xuyên bị người khác chụp chộp. Tôn Kiến Xuyên tính tình, nhớ ăn không nhớ đánh, đắm chìm trong thân phận mới là. Bạn trai của Trần Tê, từ lâu đã quên mất chuyện nhảy lầu mấy ngày trước. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đối phương cũng không quấy rầy anh nữa, anh cũng tự mình giải vậy, quên đi, đều là đàn ông, bị chiếm chút tiện nghi cũng không đến mức đi tìm chế. Nhớ ăn không nhớ đánh, nghĩa dùng với kiểu lúc được vui vẻ, được thành tựu quên mất những khó khăn, gian khổ vất vả đã chịu. Ta đã nhờ bác sĩ kiểm tra cẩn thận, ta vẫn là một thân hoàn bích. Hắn lạc quan nói với Trần Tê, Trần Tê khóe miệng giật giật, lại vừa nghe hắn nói muốn. Hoàn bích về Trần, cô cũng không thèm nói lời chế nhạo. Vội vàng nói. Cảm ơn ngươi, đồ tốt ngươi giữ lại cho mình đi, ta không đủ khả năng. Không phải vì chuyện kia ngươi ghét bỏ ta chứ? Đừng nói thế, không có chuyện kia ta cũng ghét bỏ ngươi. Tôn Kiến Xuyên vắt óc suy nghĩ một lúc, đến khi Trần Tê còn nghĩ hắn phải lấy giấy chứng nhận cho mình, hắn nghiêm túc nói. Ngươi nói chuyện ngày càng giống vệ gia. Trần Tê sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Ngươi làm sao phải nói như vậy? Tôn Kiến Xuyên quan sát biểu hiện của cô. Vẫn là như vậy, nhắc tới không được, nhắc tới liền nổ tung. Anh muốn nhắc nhở cô rằng vệ gia sắp ra rồi, nhưng lại đem lời nuốt vào. Trên mạng có rất nhiều người chúc phúc cho chúng ta ở bên nhau không tốt sao? Ý ta là, thực sự, ở bên nhau, ngươi hiểu ý ta chứ? Ta không ngủ với ngươi. Trần Tê không hiểu ý tứ của Hoàn Bích, ta không có loại dục vọng đó với ngươi. Ngươi muốn nói chúng ta giống như anh em. Tôn Kiến Xuyên sâu kín nói. Trần Tê phát hiện vụ việc kia đã khiến Tôn Kiến Xuyên ít nhiều bị tổn thương. Anh đã từng là một thằng nam thích khóc, nhưng bây giờ anh giống như một oán phụ. Muốn gọi là chị em, thì hơi xúc phạm, hắn cũng không xứng. Nhiều nhất là mẹ con. Ở chương này, đoạn trên Tôn Kiến Xuyên nhấn mạnh anh là một thân hoàn bích, nghĩa là còn nguyên, chưa bị ABC chi Z gì, còn xử nam. Ở dưới lái từ, hoàn bích về Trần, ý là trả một thân trong sạch này cho Trần Tê. Đó, cách chương.